Mỹ Nhân Mưu, chương 99, Trần Thị Cầu Xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung đại điện, Trần Dư bước vào trong đại điện. Mới vừa triệu kiến xong đại thần hoàng đế ngồi đàng hoàng ở ngự tọa trên. Thiếp Trần Thị, khấu kiến bệ hạ vạn năm. Trần Dư dáng vẻ rất được thể. Hoàng đế phất phất tay. Đứng dậy đi, tạ bệ hạ. Nhưng mà chờ Trần Thị đứng dậy ngẩng đầu. Hoàng đế liền nhíu mày. Hắn nhìn về phía bên cạnh người giả chu. Không vui hỏi. Người không phải nói Trần Thị là cái mỹ nhân sao? Là Tào Thái úy nói. Chưa từng gặp Trần Thị hình dáng giả chu một mặt khủng hoảng trả lời. Tiểu nhân cũng chưa từng thấy. Ai biết dung mạo càng không chịu được như thế đập vào mắt. Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc. Liên tiếp thấy hứng thú đều ít đi mấy phần. Trần Thị thấy trẫm. Vì chuyện gì? Bệ hạ, thiếp là đến thế hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc chứng minh trong sạch. Trần Dư trả lời, nghe được Trần Dư thoại. Hoàng đế giận tái mặt sắc, bởi vì Trần Dư là đại tướng quân Trần Văn Thái con gái. Bây giờ Tiêu Hoài Ngọc sở thiệp chi án, nặng vô cùng lớn. Trần Thị năng lực Tiêu Hoài Ngọc như vậy một nhân vật hết sức quan trọng gặp mặt quân vương. Nhưng thấy hai người quan hệ, tuyệt đối không phải bình thường. Trong sạch, hoàng đế sâu cau mày. Giả chu toại đem hôm qua Tiêu Hoài Ngọc sở làm khả nghi việc từng cái liệt ra. Đêm qua Nam Dương Vương yêu mã mất khống chế. Hàng phục liệt mã, chính là Tiêu Hoài Ngọc. Mà hai người trên đường phát sinh tranh chấp. Sau khi Nam Dương Vương ra khỏi thành mất tích. Mà ngay ở Nam Dương Vương ra khỏi thành trước. Tiêu Hoài Ngọc đi đầu ra khỏi thành. Đêm qua khất xảo, Tiêu hiệu úy cùng đi thiếp du ngoạn kinh thành. Ngay ở phồn hoa nhất Vĩnh Lạc trên đường cái. Nam Dương Vương càng trên đường phóng ngựa. Mắt thấy sắp dẫm đạp một đôi mẹ con. Là Tiêu hiệu úy ra tay ngăn cản. Mới tránh khỏi một việc thảm án. Trần Dư đem Nam Dương Vương phóng ngựa việc tỉ mỉ thuật lại một lần. Bởi vì hết thảy quan tâm điểm đều tại Lý Long mất tích trên. Cho nên khi nhai phóng ngựa như vậy hoàn khố cử chỉ. Dĩ nhiên là bị quên quá khứ. Ngay cả như vậy, hắn cũng xác thực cùng Nam Dương Vương phát sinh tranh chấp. Càng tại sau khi ra khỏi thành, giả chu theo Trần Dư lại nói. Khất xảo đêm, sở kinh bách tính đều sẽ ra khỏi thành đi tới bờ sông thả đăng. Kinh thủy kéo dài kinh thành mấy chục dặm, đều là hoa đăng. Giả thị trung nên cũng rõ ràng này một tập tục đi. Trần Dư nhìn về phía giả chu hỏi. Vì lẽ đó thiếp hướng về Tiêu hiệu úy đưa ra khỏi thành thả đăng. Ra khỏi thành đoạn thời gian đó. Tiêu hiệu úy vẫn tại thiếp bên cạnh. Thẳng đến đêm khuya mới hồi. Đoạn thời gian đó. Tiêu Hoài Ngọc xác thực là cùng Trần Nương Tử tại một khối. Thế nhưng Tiêu Hoài Ngọc đem Trần Nương Tử ngài đuổi về phủ sau. Cũng không có trở về nơi ở, mà là một mình giá mã ra khỏi thành. Này giải thích thế nào đâu? Giả chu hỏi, lúc đó đã đến đêm khuya. Tiêu hiệu úy đem ta đuổi về phủ. Giá mã ra khỏi thành là bởi vì có cố nhân tới thăm. Trần Dư trả lời, Trần Dư lời giải thích cùng Tiêu Hoài Ngọc ở trong ngục nói nhất trí. Giả chu toại cung dưới eo nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, Trần Thị nói. Cùng Tiêu Hoài Ngọc nói giống nhau như đúc. Trên thực tế, hoàng đế cũng không rõ ràng Tiêu Hoài Ngọc có hay không chịu đến Bình Dương công chúa hoặc là Bành Thành Vương sai khiến. Chỉ là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc bộ dạng khả nghi. Đồng thời Lý Long cũng xác thực là mất tích. Thế là liền suy đoán đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên người. Cũng muốn mượn này nhìn hai phe thế lực phản ứng. Nhưng chiếu ngục cũng không có tra hỏi ra cái gì. Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương cũng đều không có để van cầu tình. Trái lại là Trần Văn Thái con gái. Đột nhiên xuất hiện Trần Thị. Đảo loạn hoàng đế kế hoạch. Đêm khuya ra khỏi thành đi gặp cố nhân. Cũng trắng đêm không về. Đây mới là khả nghi nhất đi. Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói. Tiêu hiệu úy xuất thân nông hộ. Tiến vào quân doanh mới chỉ là một năm. Trước đó. Hắn cũng không quen biết cái gì quyền quý. Cùng Nam Dương Vương càng là không cùng xuất hiện. Lại sao sinh lòng hại người. Mà Tiêu hiệu úy tại biên cảnh lập công vô số. Lấy bằng chừng ấy tuổi bước vào cửu phẩm hàng ngũ. có thể nói tiền đồ vô lượng. Thử hỏi người như vậy, có gì lý do ám sát hoàng tử tự hủy tiền đồ? Trần Dư tiếp tục vì Tiêu Hoài Ngọc giải thích. Nhữ nói hắn xuất thân thấp hèn, không nhìn được quyền quý. Như vậy nhữ làm huân quý con gái, lại sao tại này kim điện bên trên, làm một cái tiểu tướng nói chuyện. Lúc này hoàng đế trên mặt đã tràn ngập không thích. Trần Dư đương nhiên biết mình ngôn luận sẽ chọc cho tức giận Sở Hoàng. Nhưng loại này hoàng quyền tranh đấu, như không có ai đi ra giải cục, Tiêu Hoài Ngọc tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh. Bởi vì, Trần Dư nắm chặt đoan tại trước bụng hai tay, chợt hướng về hoàng đế quỳ sát. Thiếp cùng Tiêu Hiệu Úy đã tại lén lút đính ước. Hoàng đế nghe xong rất là khiếp sợ. Làm vì quốc gia cao nhất tướng lĩnh nữ nhi, càng cùng một mới ra đời tiểu tướng định tình. Cha ngươi biết không? Hoàng đế hỏi. Là, Trần Dư gật đầu. Ngày sinh tháng đẻ liền ở trong nhà, thiếp không dám khi quân. Ngươi có biết, ngươi vào lúc này nhận dưới quan hệ, nếu hắn tội ngồi vững, ngươi sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt? Hoàng đế nhắc nhở Trần Dư. Thiếp biết. Trần Dư quỳ trên mặt đất trả lời. Tại sao? Hoàng đế không hiểu. Trần Dư xuất thân cao quý, vì một cũng không đáng chú ý cấp thấp võ tướng càng có thể làm được như vậy. Bởi vì thiếp tin tưởng Tiêu Hiệu Úy làm người. Trần Dư trả lời, là tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy. Liền tính giữa bọn họ thật sự có cái gì ân oán, cũng sẽ quang minh chính đại đi giải quyết. Không có khéo léo, trở thành Tiêu Hoài Ngọc tẩy thoát hiểm nghi tốt nhất chứng minh. Điểm này, tự mình triệu kiến quá Tiêu Hoài Ngọc hoàng đế, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà hắn chân chính muốn gõ, chỉ có điều là chính hắn sở cho rằng Tiêu Hoài Ngọc người sau lưng. Sở dĩ thẩm vấn, là bởi vì khổ nỗi không có chứng cứ. Hoàng đế muốn bắt được chứng cứ, hay hoặc là tự mình nghe thừa nhận. A gia đã nói, yến tề lòng muông dạ thú, tùy ký kết 10 năm minh ước, nhưng nhất định gắn bó không được bao lâu. Sở quốc tuy không thiếu võ tướng, nhưng cũng thiếu như Tiêu Hiệu Úy như vậy dũng mãnh tài năng. Hắn là toàn bộ biên quân doanh quân tâm vị trí. Nếu như triều đình oan giết hắn, biên cảnh sợ hãi sinh họa loạn. Trần Dư hướng về hoàng đế nêu ý kiến nói. Mời bệ hạ ở đây án trên cân nhắc. Trần Dư lời nói này, để tâm tình rất không tốt hoàng đế bắt đầu rồi một lần nữa suy tư. Việc này trẫm sẽ thận trọng cân nhắc. Đang không có chứng cứ xác thực dưới, trẫm sẽ không xử trí hắn. Hoàng đế vung tay áo nói. Trần Dư nghe xong, lúc này lễ bái tạ ân. Tạ bệ hạ. Trần Dư rời đi. Hoàng đế tựa ở ngự tọa trên, chống đầu nặng trình trịch. Giả Chu. Bệ hạ. Giả Chu đi tới ngự tiền. Vẫn không có tam lang tin tức sao? Dòng dã quá khứ một ngày một đêm, vẫn cứ là không có bất kỳ manh mối. Hoàng đế trong lòng kỳ thực rõ ràng, Lý Long có lẽ lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Giả Chu lắc lắc đầu. Bệ hạ trong lòng nếu đã có nghi hoặc, vì sao không trực tiếp triệu hỏi? Tại cái này trong nhà của trẫm thủ túc, bên gối người, dưới gối nhi nữ, lại có mấy cái nói thật ra người? Hoàng đế hỏi ngược lại. Nàng là của ta nữ nhi, ta lại có thể nào không rõ ràng tính nết của nàng đây? Chỉ là, hoàng đế lần thứ hai nhíu mày. Có lẽ trẫm không có đoán sai. Tiêu Hoài Ngọc ở trong ngục vẫn biện giải, thêm vào Trần Văn Thái con gái vào cung, hắn vô cùng có khả năng trở thành tứ lang người. Nhưng là Bành Thành Vương cũng không có vào cung vì đó cầu xin. Giả Chu nói rằng, người này thông tuệ, tất nhiên có thể nghĩ đến trẫm đem Tiêu Hoài Ngọc đánh vào chiếu ngục nguyên nhân. Hoàng đế xoa trán nói rằng, có lẽ lúc trước, không nên để hắn tiến vào quân doanh. Giả Chu nhìn đối với con ruột phòng bị nặng như thế hoàng đế, trong lòng kìm nén rất nhiều thoại, nhưng lại không dám nói ra, chỉ được cúi đầu xuống. Bệ hạ, một tên hoạn quan bước vào trong điện. Ngoài cung một tên nữ quan cầu kiến. Nữ quan. Hoàng đế liếc mắt nhìn Giả Chu. Sở quốc sùng Phật vẫn còn nói, không chỉ có dân gian có xây đạo quan, liền ngay cả trong cung cũng có miếu quán. Hoàng đế càng là đem chính mình nữ nhi cũng đưa vào trong đạo quan. Nạn đói nhiều lần niên đại, mọi người đem hy vọng ký thác với mịt mờ thần linh. Khẩn cầu phù hộ một năm mưa thuận gió hòa. Cho nên đạo gia địa vị tại sở quốc vô cùng cao. Tên gì? Hoàng đế hỏi tới. Nàng tự xưng là thượng thanh phái truyền nhân. Gọi Ngụy Hoa Quân. Hoạn quan trả lời. Hoàng đế nghe xong kinh hãi. Chợt ngồi dậy. Nhanh, nhanh, nhanh. Mời chân nhân vào cung. Hoàng đế không chỉ có đem Khôn Đạo mời vào trong cung. Cũng tự mình mang người ra điện nghênh tiếp. Thượng thanh phái xuất từ Tề quốc Mao Sơn. Nhưng mà không gần như chỉ ở Tề quốc nổi danh. Càng là hưởng dự toàn bộ phương Nam. Chỉ có điều người sở nhiều chỉ biết là Khôn Đạo tục danh. Mà chưa từng thấy chân nhân. Hoàng đế tại tiếp kiến thì cho Khôn Đạo cao nhất lễ ngộ. Chính là hy vọng nàng có thể ở lại sở quốc truyền đạo học nghề. Tử hư chân nhân. Làm ngôi cửu ngũ hoàng đế. Kết đạo ra giấu tay hướng về Khôn Đạo hành lễ. Khôn Đạo nhìn đã tóc bạc bộc phát hoàng đế. Nhiều năm không gặp, bệ hạ trên người dĩ nhiên không có thiếu niên khí. Hoàng đế ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Khôn Đạo, thậm chí có chút khó có thể tin. Thời gian qua đi mấy năm, chân nhân hình dạng càng còn như lần đầu gặp gỡ thời gian. Khôn Đạo hình dạng không có phát sinh một chút thay đổi, mà hoàng đế cũng đã già lọm khọm. Điều này làm cho hắn càng thêm thờ phụng thế giới này có thần linh tồn tại. Chân nhân lần này vào sở, nhưng là vì truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc mà đến. Sở hoàng hỏi, bần đạo là đến tìm tiểu hữu. Khôn Đạo nói rằng, tiểu hữu, hoàng đế không rõ, nhiều năm trước với Nam Nhạc quen biết. Đêm qua vào kinh, liền lại gặp lại, thế là say túc tại kinh thủy bên trên. Khôn Đạo giải thích, đêm qua, hoàng đế càng ngày càng nghi hoặc. Đúng vậy, mới chỉ là một đêm. Bệ hạ sẽ sai người đem bắt đi. Khôn Đạo tiếp tục nói. Bần đạo lúc này mới tự giới thiệu. Vào cung hướng về bệ hạ giải thích. Sở hoàng nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lẽ nào đêm qua Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy cố nhân. Là tử hư chân nhân ngài. Khôn Đạo gật đầu. Hoàng đế nhưng một mặt không thể tin được. Nàng là bần đạo người hữu duyên. Khôn Đạo nói rằng. Tiểu hữu bởi vì ta mà làm lỡ cấm đi lại ban đêm. Bị bệ hạ hiểu lầm, bần đạo thực sự băn khoăn, nếu như nói trần dư mấy câu nói, để hoàng đế động phóng thích tâm tư, như vậy Khôn Đạo lần này giải thích, thì lại triệt để kiên định hoàng đế phóng thích Tiêu Hoài Ngọc trái tim. Ta rõ ràng, hoàng đế nói rằng, nguyên lai đều là một chuyện hiểu lầm. Người đến, hoàng đế hướng giả chu kêu, bệ hạ, mau chóng đi hướng về chiếu ngục. Đem Tiêu Hoài Ngọc vô tội phóng thích. Hoàng đế phân phó nói. Vâng. Hoàng đế tiếp theo lại hỏi. Chân nhân. Của trẫm Tam Lang đêm qua ra khỏi thành sau liền không còn tin tức. Đến nay còn không tìm được. Vì lẽ đó trẫm muốn mời chân nhân tính toán một chút. Sự sống chết của hắn. Hoàng đế hỏi chính là sinh tử. Mà không phải Nam Dương Vương vị trí. Khôn Đạo nhìn ra tâm tư khác. Thế là nói rằng. Tu đạo tu chính là lòng người. Cũng không có dự đoán khả năng. Mọi việc đều có nguyên nhân quả nhiên. Này án nguyên nhân. Không có ai có thể so với bệ hạ càng rõ ràng. Vì lẽ đó đáp án. Cũng đã tại bệ hạ trong lòng. Bị một chút xuyên thủng tâm tư hoàng đế. Xấu hổ cúi đầu. Ta là cha của bọn họ. Cũng là sở quốc quân vương. Ta tối không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng tại liên tiếp phát sinh. Nếu như sớm biết tất cả những thứ này, được quyền lực đánh đổi là trở thành người cô đơn. Có lẽ lúc trước ta thì sẽ không làm như vậy lựa chọn. Khôn Đạo nghe xong, không nói gì, chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Người tại làm ra lựa chọn thời điểm, cũng đã nghĩ đến tốt nhất cùng kết quả xấu nhất. Nếu thành công, dù cho là trùng tới một lần, lựa chọn cũng sẽ không có thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-16-11-21-39, 2023-06-17-10-27. 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhũ danh khí, nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Đừng quấy dày ta ngủ 58 bình. 67.432.982 tám bình. Lạc sư Mèo. Ăn đất chung 2 bình. Ê Hàn Đại Đông. 3.000. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.